Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại sân bóng rổ, Tiểu Tiện tìm một vị trí gần đích ngồi xuống. Cậu lúc này cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cần nỗ lực cổ vũ là được rồi. 40 phút thi đấu còn có giờ nghỉ giải lao, Tiểu Tiện tâm vẫn là lơ lửng. Trận đấu quá kịch liệt, thực lực hai bên ngang ngửa nhau, điểm số cũng giằng co cô dưới. Tiểu Tiện nghĩ đây là trận đấu đặc sắc nhất mà cậu từng xem, cậu nắm chặt tay ở trong lòng cổ vũ Đỗ Hàng, khi kích động cũng sẽ theo đoàn người lớn tiếng hoan hô. Thẳng đến khi trận đấu kết thúc, thanh âm cậu đều ách, toàn thân cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng. Cậu tuyệt cô thấy mệt mỏi, một khắc chiến thắng kia cậu cùng mọi người lao xuống khán đài, còn chưa vọt tới bên Đỗ Hàng đã bị mọi người đụng trái ngã phải, đường nhìn dần ly khai đối phương. Nhìn đối phương bị mọi người tung hô, cậu liệt miệng cười liên tục. Đỗ Hàng bị mọi người tung lên, quay đầu tìm thân ảnh quen thuộc kia. Giữa những lần bị tung lên hạ xuống kia, tầm mắt hai người giao nhau, ngẩn người, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn. Cách chương.